Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1353 thời không chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, sau đó không lâu, cái này một chiếc tàu chiến rốt cục đã tới đạo sơn giới vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà đạo sơn giới vực vực tổ nhóm đã sớm ngưng tụ hóa thân tại đạo sơn giới vực các nơi giam khống, thậm chí bố trí đại trận giám sát phụ cận hắc ám cấm vực khu vực. Bất luận cái gì vực tổ tiếp cận đạo sơn giới vực đều sẽ bị bọn hắn cảm giác được. Copy nội dung từ chuyện 88, trừ phi là tận lực ẩn nấp khí tức bọn hắn mới không cách nào biết được. Nhưng nếu là tại không có bất luận cái gì tình báo tình huống dưới, hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm cũng sẽ không ẩn nấp khí tức bởi vì không có gì tất yếu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh chủ phát hiện một chiếc tàu chiến, 10 điểm bất phàm, hẳn là đến từ hắc ám hủy diệt vực tàu chiến, ta cũng nghĩ thế, hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn giới vực tổ báo cáo, tới mà. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên thản nhiên nói. Đoạn này thời gian, hắn cũng trọng điểm hiểu một cái hắc ám hủy diệt vực tình huống, đặc biệt là hiểu rõ hắc ám hủy diệt vực nhằm vào giới vực nhập. Xâm tình báo, copy nội dung từ chuyện 88, biết được hắc ám hủy diệt vực ưa thích cưỡi tàu chiến xâm lấn từng cái giới vực mà lại biết được những hạm đĩnh này có thể định vị, mở ra thời không chi môn. Nếu để cho tàu chiến thành công mở ra thời không chi môn, vậy thì phiền toái, đối phương tùy thời có thể lấy phái tới chí cường vực tổ trở lên tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, khi đó, hắn trừ phi nhường chiến môn các cường giả nhanh chóng chạy đến, nếu không liền không có biện pháp ngăn cản hắc ám hủy diệt vực cường giả. Mà chiến môn các cường giả đại khái dẫn đầu là không cách nào kịp thời chạy tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, nhất định phải ngăn cản chiếc này tàu chiến mở ra thời không chi môn. May mắn thời không chi môn mở ra khá là phiền toái, không chỉ cần phải lượng lớn năng lượng, mà lại mở ra thời gian tương đối chậm. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng thời, nếu để cho bọn hắn không cách nào định vị lời nói, bọn hắn cũng không có biện pháp mở ra thời không chi môn. Căn cứ theo chiến môn đạt được tình báo, mở ra thời không chi môn cần một cái thời không chìa khóa, cái này thời không chìa khóa là vị kia hắc ám hủy diệt vực thời không song tu thủy tổ luyện chế ra tới, vẻn vẹn chỉ có hủy diệt thánh tộc cùng số ít một chút tà tộc mới có được dạng này thời không chìa khóa. Tàu chiến định vị thời không chìa khóa mở ra thời không chi môn. Chính là không rõ ràng cái này thời không chìa khóa tại trên tay người nào, nếu là xác định chỉ cần giết hắn, bọn hắn liền không cách nào mở ra thời không chi môn. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, đương nhiên, nhất định phải tại đối phương hoàn toàn mở ra thời không chi môn trước đó đem đánh giết, bằng không đợi hắn âm thầm mở ra thời không chi môn, lại đi đánh giết cũng đã muộn. Copy nội dung từ chuyện 88. Soạt, Diệp Thiên phục chế thân thể ngưng tụ thành công, lần này hắn nhường phục chế thân thể xuất thủ, mà bản thể hắn thì ẩn nấp âm thầm, thời khắc mấu chốt đi tập sát vị kia cầm trong tay thời không chìa khóa thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ chuyện 88, dạng này, bảo đảm kế hoạch hoàn thành, đem bọn này hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm toàn diệt lại không lưu hậu hoạn. Vạn giới vực tổ đem vực tổ nhóm triệu tập lại đi, đây là liên quan tới tất cả vực tổ an nguy vấn đề, bọn hắn không thể tin thân sự tình bên ngoài, ai nếu là có dũng khí không xuất lực đó chính là đối địch với tổ minh. Diệp Thiên ra lệnh, copy nội dung từ chuyện 88, minh chủ ta cái này triệu tập tất cả vực tổ. Vạn giới vực tổ đáp, copy nội dung từ chuyện 88, một trận chiến này, liền Diệp Thiên người thân cũng xuất chiến. Các thân nhân của hắn hiện tại tu vi đạt đến phổ thông vực tổ cảnh giới viên mãn, nếu là tăng thêm trên người bí bảo cùng tự thân tiềm lực cùng đại thành trở lên thánh thể thực lực so sánh đồng dạng tinh anh vực tổ. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể nói, chỉ cần không tao ngộ cường đại tinh anh vực tổ cùng đỉnh tiêm vực tổ, vậy liền không có vấn đề gì. Đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là một lần chiến đấu cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Ào ào ào, từng vị vực tổ xuyên thẳng qua mà đến, hội tụ đến huyền hư cấm kỵ giới. Copy nội dung từ chuyện 88, bây giờ đạo sơn giới vực vực tổ rất nhiều, dù sao thần thiên giới vực di chuyển tới rất nhiều vực tổ, không nói nhiều, 10 vạn vực tổ vẫn phải có. Bất quá, hắc ám hủy diệt vực đến cùng điều động bao nhiêu vực tổ đến, Diệp Thiên hiện nay còn không cách nào biết được nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao phá hủy một tòa giới vực vực tổ thiếu đi, sợ là làm không được. đến, copy nội dung từ truyện 88, tàu chiến tiến nhập đạo sơn giới vực từng người vực tổ từ trong đó bay ra. Lúc này, Khảm Thủy Thánh Tử nói, dựa theo ước định nhất định phải nhường nhóm chúng ta thôn phệ tộc Thỏa Thích thôn phệ nơi này thế giới, chờ thế giới toàn bộ bị thôn phệ, lại từ các ngươi tiến hành phá hủy giới vực về sau nhóm chúng ta cùng một chỗ thu thập hủy diệt tinh. Copy nội dung từ truyện 88, có thể, cái khác thánh tử từng cái gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Bạch Mi Thánh Tử nói, bất quá đến lúc đó, chém giết đạo tổ trở lên sinh linh, bọn hắn xương cốt thuộc về nhóm chúng ta bạch cốt tộc các ngươi biết đến, đạo tổ trở lên các sinh linh xương cốt đối nhóm chúng ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Người tu hành nhóm linh hồn về ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, vòng vũ thánh tử nhe răng nói, nhưng mà đúng vào lúc này, mấy vị thánh tử đột nhiên biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn cảm nhận được một cỗ vực tổ khí thức mà lại số lượng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, copy nội dung từ truyện 88, Khảm Thủy Thánh Tử nhìn về phía Mạn Yêu Thánh Tổ chất vấn. Mạn Yêu Thánh Tổ cũng mộng bức vội vàng giải thích nói. Mấy vị thánh tử ta cũng không rõ ràng a, trước đây ta rời đi thời điểm tòa này giới vực bị nhóm chúng ta thôn phệ tộc quét ngang, sinh linh tịch diệt một cái thế giới cũng không có. Bây giờ vì sao sinh ra nhiều như vậy vực tổ ta cũng không biết rõ nguyên nhân. Ta vừa rồi liên hệ nơi này thôn phệ tộc cũng phát hiện liên hệ không lên, đoán chừng nơi này thôn phệ tộc bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Khảm Thủy Thánh Tử sắc mặt 10 điểm không đẹp, hắn cũng hiểu biết vị kia huyết hồng thánh tổ vì sao liên hệ không lên, tất nhiên cũng là bị bọn này vực tổ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một cách khác bọn hắn rất có thể bại lộ, đối phương đã sớm biết rõ bọn hắn trở về cho nên từng cái tập hợp đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hắn vẫn như cũ không lo lắng gì, bởi vì theo những này vực tổ khí tức bên trong, hắn không có cảm nhận được chí cường vực tổ khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần không có chí cường vực tổ, những này vực tổ số lượng lại nhiều cũng không bình thường ở trong mắt. Thậm chí cho dù có một hai vị chí cường vực tổ, hắn cũng không để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, tam đại tà tộc hết thảy mang theo mấy ngàn tên vực tổ, trong đó chỉ là đỉnh tiêm vực tổ liền chiếm cứ mấy trăm cái, lại từng cái sức chiến đấu rất cường đại, chỉ là giới vực bên trong đỉnh tiêm vực tổ, một đối một thật đúng là không nhất định đánh thắng được bọn hắn những này tà tộc. Mà lại, bọn hắn sáu đại thánh tử nhẹ nhõm có thể chém giết đỉnh tiêm vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí có thể nói, bọn hắn sáu đại thánh tử cũng đủ để quét ngang những này vực tổ. Bất quá, hắn vẫn như cũ không vui vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, ngược lại là ma ngục tộc cùng bạch cốt tộc mấy vị thánh tử lại hết sức vui vẻ, bởi vì vực tổ nhóm càng nhiều, bọn hắn một khi giết liền có thể thu thập được một nhóm vực tổ thi cốt cùng linh hồn, chuyện này đối với bọn hắn tu luyện 10 điểm có trợ giúp a, đột ngột. Copy nội dung từ truyện 88, thôn phệ tộc một vị vực tổ nói, Khảm Thủy Thánh Tử đại nhân, nhóm chúng ta dùng thời gian dò xét vực khí dò xét một cái, tòa này giới vực có không ít vực giới, thậm chí còn có một tòa 10 điểm cường đại đỉnh tiêm cấm kỵ giới. Úc cái kia ngược lại là không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, Khảm Thủy Thánh Tử tâm tình tốt chút ít, có đại lượng vực giới cùng một tòa đỉnh tiêm cấm kỵ giới, một khi cắn nuốt lời nói, đủ để cho hắn dưới trướng tu vi phóng đại không ít, thậm chí có thể nhường hắn tại đỉnh tiêm vực tổ cấp độ tiến thêm một bước. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, hắn muốn tấn thăng làm chí cường vực tổ chỉ là dựa vào thôn phệ vực giới cùng cấm kỵ giới vẫn như cũ không đủ. Hắn còn cần tăng lên huyết mạch chi lực bảo vật mới có thể nhường huyết mạch tiến hóa tu vi cũng tiến hóa đến chí cường vực tổ cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, mà loại kia bảo vật bị hủy diệt thánh tộc nắm trong tay cần đại lượng điểm cống hiến. Mà phá hủy một tòa giới vực tích lũy điểm cống hiến nhưng vẫn là không đủ dùng, cần mấy tòa giới vực hủy diệt tinh mới có thể đổi được bảo vật như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, cho các ngươi luyện tập cơ hội, giết bọn này vực tổ. Khảm Thủy Thánh Tử mấy vị thánh tử nói khan, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.